phiền toái như vậy Lý Dật cũng chẳng muốn phiền, không khách khí ngắt lời nói, đại trưởng lão, Thiên Cơ Thiên Khu nguyên là một tông, cái này ngươi không phải không biết sao, cái này cũng không phải liên tông, cần gì triệu tập tất cả tông môn đệ tử. Nếu như các vị trưởng lão không có lời dị nghị, ta đây liền thỉnh Thiên Cơ Tông Lục trưởng lão trở về Thiên Cơ Tông gặp ngài tông chủ. 3 ngày sau hai tông hội minh, mang trong tay tông môn hưng vong, đại trưởng lão lại không có chủ kiến, cũng vô pháp kiềm chế, thanh âm đề cao vài phần, nói, Lý Dật các hạ, 3 ngày thời gian không khỏi cũng quá ngắn đi, ít nhất song phương cần phác thảo một cái phương án hợp tông chứ. Phương án hợp tông ta đã có, Lý Dật không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hai tông kết hợp thành một tông, dùng chỗ Thiên Khu Sơn làm trụ sở tông môn, cũng không cần khôi phục Thất Tinh Tông. Hai tông trưởng lão vẫn là trưởng lão, hộ pháp vẫn là hộ pháp, về phần tông chủ, tạm do hai tông chủ vẫn cùng đảm đương, đợi thời cơ chín muồi lại cử hành tông tộc đại hội công khai tuyển cử. Cái phương án này tại song phương đều không ai bị thua thiệt. Nghe như công bình, nhưng vấn đề là 5 vị trưởng lão trong lòng hiểu rõ, sự tông chủ cùng 5 trưởng lão ở trong cấm địa nghiên cứu bí ẩn, cùng với 4 trưởng lão vừa rồi đi vào, chỉ sợ không có cơ hội xuất hiện tại Thất Tinh Tông trưởng lão hội nữa. Cho nên, một khi hợp tông, Thiên Cơ Tông sẽ chiếm cứ 9 vị thủ tịch trưởng lão, mà Thiên Khu Tông chỉ vẹn vẹn có 5, càng không cần phải nói tông chủ của mình còn là một ngoại tông thay thế. Cái gọi là hợp tông, 5 vị trưởng lão đều trong lòng hiểu rõ, công bình cực kỳ. Âu Dương Tĩnh Miễn lại vỗ tay nói, tốt lắm tốt lắm, cứ định như vậy. Chư vị trưởng lão, các ngươi sẽ không phản đối phương án công bình hợp tông như thế, chỉ sở Thiên Cơ Tông chỗ đó không thông qua, đưa ra điều khoản khó dễ thôi. 5 vị trưởng lão đương nhiên sẽ không phản đối. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu ý thức được, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Thiên Khu Tông đại thế đã mất, coi như là vong tông diệt tộc đều có thể xảy ra, có thể tranh thủ hợp tông, ít nhất là trên danh nghĩa không có bị Thiên Cơ Tông chiếm đoạt, bọn họ cuối cùng còn có thể có điểm thể diện đối mặt với đệ tử trong tông. Vậy dựa vào ý của tông chủ đại nhân quyết định. Cuối cùng, đại trưởng lão đại biểu 5 vị trưởng lão bất đắc dĩ bày tỏ thái độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, âm mưu của Song Kiếm Môn. Tin tức hai tông Thiên Khu Thiên Cơ hợp tông truyền ra, cả thần chi lĩnh vực Nam Bộ đều chấn động. Người nào không biết hai tông thủy hỏa bất dung sao, nhưng chấn động lớn nhất tự nhiên là Thiên Cơ, Thiên Tuyền hai tông. Đối với Thiên Khu, Thiên Cơ hai tông thực lực thấp hơn một cấp bậc, tin tức hợp tông truyền đến, hai tông không khỏi cũng động tâm, trải qua trưởng lão hội thương nghị, đều phái ra sứ giả thỉnh cầu nhập tông. Nhập tông có thể, nhưng Lý Dật cũng không cho bọn họ điều kiện quá tốt. Hai tông tông chủ cũng chỉ có làm phó tông chủ, hơn nữa chỉ có thể có 2 trưởng lão tiến vào Thất Tinh Tông trưởng lão hội. Thiên Cơ Thiên Tuyền hai tông nguyên vốn là phụ thuộc hai tông Thiên Khu Thiên Cơ, điều kiện này cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngoại trừ hai tông nhập tông chấn động, đối với Thất Tinh Tông một lần nữa quan tâm nhất, tự nhiên là Song Kiếm Tông địa vị bá chủ phía Nam. Song Kiếm Môn có chỗ nút thắt, 4 tông hợp nhất thành lập Thất Tinh Tông là bọn họ không nguyện ý thấy, nhưng hiện tại người có thể trở thành tông chủ Thất Tinh Tông, lại là bổn tông đệ tử. Một đệ tử chuyên phụ trách chân chạy là Âu Dương Tĩnh Miễn, nếu như có gì xảy ra mà nói, Song Kiếm Môn cũng có thể tiếp nhận. Vấn đề là, bọn họ cũng rất nhanh rõ ràng, Âu Dương Tĩnh Miễn chẳng qua là một con cờ, chính thức có thể thao túng cục diện, lại là một tên không biết từ đâu xuất hiện gọi là Lý Dật tiểu tử. Song Kiếm Môn cơ hồ vận dụng tất cả tài nguyên đi nghiên cứu Lý Dật, nhưng cũng thất vọng chính là, bọn họ phát hiện đối người như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nhận được tin tức, Song Kiếm Môn phái ra một vị phó môn chủ đi tới Thiên Khu Sơn. Vị phó môn chủ này tuổi chừng 50 tuổi, tướng mạo cực kỳ âm trầm, ánh mắt sắc bén mà lạnh khốc, nhìn ta có vẻ trên tay dính qua vô số máu người. Đối với nhân vật như vậy, Lý Dật cũng không quá sợ hãi, bởi vì bản về dính máu, hắn không kém hơn bất luận kẻ nào. Mà Âu Dương Tĩnh Miễn tại trước mặt phó môn chủ cũng không khỏi chột dạ. Nếu không có tại Thiên Khu Tông như vậy, với hắn thân phận tại trong tông, bình thường muốn gặp được vị phó môn chủ này cũng không phải dễ dàng. Đệ tử gặp qua phó môn chủ đại nhân, cung kính thi lễ. Âu Dương Tĩnh Miễn nín hơi đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Tĩnh Miễn, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm phó môn chủ, đệ tử chưa được môn chủ đồng ý, tự tiện đảm nhiệm Thiên Khu Tông tông chủ, còn xin thứ tội. Chuyện này, ngươi làm rất khá, môn chủ đại nhân chỉ muốn biết chân tướng. Chuyện này chỉ do ngẫu nhiên, đệ tử vốn là ngày đó đến Thiên Khu Tông truyền đạt ý chỉ tiến cống. Âu Dương Tĩnh Miễn cũng không dám giấu giếm, hắn nói làm thế nào gặp được Lý Dật, làm thế nào tiến vào cấm địa, cùng với làn thế nào lợi dụng phù giới chu sát Thiên Khu Tông sử tông chủ cùng năm gã trưởng lão từ đầu chí cuối nói ra. Duy nhất giấu giếm chính là mình đối với Thiên Khu Tông cấm địa sinh ra hứng thú. An phó môn chủ nghe Âu Dương Tĩnh Miễn kể rõ, mục quang bắt đầu không ngừng dò xét Lý Dật. Tại trên địa bàn của mình rõ ràng xuất hiện một tên trong vòng vài ngày chiếm đoạt một cái tông môn. Hơn nữa lai lịch của người này Song Kiếm môn hoàn toàn không biết gì cả. Đối với Song Kiếm mà nói tuyệt đối là chuyện tình đáng giá. Lý Dật các hạ, ngươi thật sự chỉ là một người đệ tử bình thường của Thiên Cơ Tông sao? Lý Dật cũng biết, chính mình lần này huyên náo có điểm lớn, sở dĩ khiến cho sư hở việc lớn như vậy, một là cơ duyên xảo hợp, hai là vận khí không tệ, ba là bất đắc dĩ. Hiện tại càng hãm sâu vào tông môn phân tranh, nếu muốn không bị Song Kiếm môn quái vật khổng lồ nghiền thành bụi phấn, tốt nhất là an phận một chút. Phó môn chủ đại nhân, mời dự họp Thất Tinh Tông đại hội, ta nghĩ ta cũng tìm được một cái chức vị trưởng lão. Trưởng lão, an phó môn chủ ý vị thâm trường nhìn Lý Dật, một cái chức vụ trưởng lão, chỉ sợ không tại trong mắt Lý Dật các hạ. An phó môn chủ nói làm tại hạ sợ hãi. Lý Dật các hạ không cần quá khiêm tốn, cùng với ở lại Thất Tinh Tông đảm nhiệm trưởng lão, chẳng phải theo ta đi gặp Song Kiếm môn chủ đại nhân đối với ngươi rất có hứng thú, cố ý dặn dò ta, muốn dẫn ngươi trở lại Song Kiếm môn một chuyến. Lý Dật các hạ, ngươi sẽ không cử tuyệt môn chủ đại nhân mời chứ? Lý Dật rõ ràng, nếu an phó môn chủ nói như vậy, hiển nhiên hắn đã không có mình cử tuyệt. Trên mặt hiện ra một vẻ bị làm khó, vẫn là khiêm tốn nói, Song Kiếm môn chủ là nhân vật bực nào, làm sao hạ mình gặp ta một cái Thiên Cơ Tông đệ tử nho nhỏ. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lý Dật tuân mệnh đi gặp môn chủ. Tốt lắm, Tĩnh Miễn, ngươi ở tại Thiên Khu Sơn chủ trì Thất Tinh Tông tông tộc đại hội, Lý Dật các hạ xin mời theo ta đi Song Kiếm môn. Hiện tại, đúng, việc này không nên chậm trễ. Hai ngày sau môn chủ cần phải đi tham gia Lục Tông hội, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng không có cơ hội gặp ngươi. Song Kiếm môn giáp tâm khó dò, như vậy đi Song Kiếm môn, hiển nhiên là một việc cực kỳ mạo hiểm, cũng việc Lý Dật không muốn. Nhưng ngữ khí của an phó môn chủ hoàn toàn là chân thật đáng tin. Tại hạ cũng không thể được mang vài người bằng hữu, nhiều người là thêm một phần lực, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ lúc an phó môn chủ nhìn thấy bằng hữu của Lý Dật đến giờ, hắn không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi. Điều làm hắn giật mình đương nhiên không phải là Lục Chỉ Đảo Tiên, cũng không phải là Tiểu Tuyết, mà là đầu hình thể cao lớn, thần thái kiêu căng long sủng tạp tạp kia. Càng làm an phó môn chủ ngạc nhiên bất định chính là long tộc được thần chi lĩnh vực coi là thần minh, bây giờ lại là long sủng của Lý Dật. Lý Na các nàng giao cho Âu Dương Tĩnh Miễn cùng ngài tông chủ, Lý Dật cũng rất yên tâm. Ngược lại bọn hắn đi Song Kiếm môn, Hoa Phúc cũng không biết. Song Kiếm môn tại phía Bắc Thiên Khu Tông, hai tông môn cách xa nhau hơn 400 dặm. Không tính quá xa cũng không tính quá gần, nếu cường giả cấp tốc bay đi, thật ra cũng không đến một ngày thời gian. Chỉ có điều an phó môn chủ tuy thúc giục Lý Dật, nhưng hắn cũng không vội vàng, mỗi khi đi một đoạn lại đáp xuống dưới, hoặc uống rượu ăn thịt hoặc nghỉ ngơi 1-2 giờ, nhìn ra được là hắn biết rõ hưởng thụ. Như thế đi rêu rao khắp nơi,

bọn họ tựa hồ có hành động đối phó với Thất Tinh Tông. Hơn nữa nghe cái hành động này tựa hồ muốn dùng không ít nhân thủ. Mẹ nó, chính mình liều mạng tánh mạng mới thống nhất được Thất Tinh Tông. Song Kiếm Môn lập tức chặn ngang một cước. Đây cũng quá coi thường rồi. Lý Dật đầu óc cấp tốc suy tính đối sách. Hiển nhiên Song Kiếm Môn lo lắng bốn tông liên minh sẽ ảnh hưởng đến địa vị bá chủ của mình. Dù sao Thất Tinh Tông đã từng đứng trong sáu đại tông môn thần chi lĩnh vực, Song Kiếm Môn cũng không muốn lịch sử tái diễn, cho nên muốn ngăn cản Thất Tinh Tông quật khởi. Nếu không, ta trước tiên không đem giam Lý Dật ở Song Kiếm Môn nữa, cùng các ngươi cùng tham gia hành động lần này. Thật lâu sau, An Phó Tông Chủ mới hạ quyết tâm nói, dứt khoát phải đem tiểu tử kia xử lý, dù sao môn chủ cũng có ý tứ này. Không được, xử lý hắn cũng không tới phiên chúng ta. Môn chủ nói thời cơ còn chưa thành thục, người này còn có giá trị lợi dụng, ít nhất phải đợi cho chuyện tình Thất Tinh Tông giải quyết xong. Ý của ta là cùng môn chủ giống nhau, người này chưa trừ diệt, tương lai rất có thể là đại địch của Song Kiếm Môn. Chỉ cần đem hắn tới Song Kiếm Môn, sẽ không sợ hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Nghe đến đó, lưng Lý Dật mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, năm đánh một Song Kiếm Môn, lão tử còn không có chọc các ngươi, mà các ngươi đã bắt đầu tính toán rồi. Lão tử chẳng qua là đến thần chi lĩnh vực trị bệnh cứu người, đâu có hứng thú cùng là địch của Song Kiếm Môn các ngươi. Lý Dật vừa hận vừa giận, hắn thật sự không muốn trêu chọc Song Kiếm Môn quái vật khổng lồ như vậy, nhưng nếu Song Kiếm Môn trêu chọc trước, hắn cũng không sợ. Kỳ thật nếu như là Song Kiếm Môn, lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, trong vòng vài ngày có thể thu phục một cái tông môn, loại năng lực này mặc dù bất kỳ ai đều cảm thấy bất an. Đối với Song Kiếm Môn địa vị bá chủ mà nói, bọn họ cần làm chính là phòng ngừa lãnh địa mà mình khống chế có tông môn xuất hiện con người nguy hiểm như vậy. Nghe đến đó, Lý Dật cảm thấy cũng không cần nghe tiếp nữa. Lúc này hắn chậm rãi rời khỏi, trở lại trong sân, sau đó làm như không có việc gì tiếp tục về trong phòng khách. Tiểu tử, ngươi đi nhà xí mà lâu như vậy? Lục Chỉ Đảo Tiên diễu diễu nói, không phải là tìm thân mật chứ? Tìm muội ngươi đấy. Lý Dật hạ giọng, đem chuyện mình nghe trộm về Song Kiếm Môn nói cho Lục Chỉ Đảo Tiên nghe. Tin tức này làm Lục Chỉ Đảo Tiên cũng thu hồi vẻ mặt trêu tức, trở nên khẩn trương. Tự dưng muốn ra tay với chúng ta, xem ra chúng ta cũng cần phải có đối sách. Song Kiếm Môn tuyệt đối không thể đi. Nói nhảm, chúng ta chẳng lẽ còn muốn đâm đầu chịu chết sao? Đảo Tiên, ngươi có cái đối sách gì sao? Còn có đối sách gì nữa? Chúng ta trở lại Thiên Khu Tông đi, chuẩn bị cùng Song Kiếm Tông đánh một trận là được. Lý Dật trên mặt hiện ra vẻ ác lạnh, sát ý lộ ra nói, cứ như vậy đi, chẳng phải là tiện nghi cho Song Kiếm Môn. Ngươi muốn làm gì, tiểu tử? Xử lý họ An. Lý Dật sinh ra sát ý, không chỉ xuất phát từ tâm lý trả thù, cũng là thực sự cần thiết. Cứ như vậy lần trốn đi, không đến Hừng Đông cũng sẽ bị phát giác. Có thể đi thoát được hay không còn là vấn đề. Mà nếu như thần không biết quỷ không hay xử lý bọn chúng, có thể nhiều hơn đường sống. Lục Chỉ Đảo Tiên trên mặt một hồi run rẩy, biến sắc nói, họ An thực lực không thấp, chỉ sợ đã là đấu thần cảnh giới. Bằng thực lực ngươi và ta, chỉ sợ làm không được. Làm được hay không cũng phải làm, cũng muốn một lần cho khỏe. Có được kinh nghiệm thành công chu sát sử tông chủ đấu thần cường giả, hiện tại Lý Dật, khẩu vị cùng đảm lượng lại tăng lên. Hơn nữa, so với chu sát sử tông chủ càng có lợi điều hơn, bây giờ là bọn họ nắm giữ quyền chủ động. Ước chừng qua nửa giờ, An Phó Môn Chủ trong phòng khách cùng Liễu Hộ Pháp mới cáo từ rời đi. Cảm nhận được khí tức đã đi xa, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên liền đến khách phòng. An Phó Môn Chủ gõ cửa. An Phó Môn Chủ cũng thật không ngờ là tử thần viếng thắm, có chút không kiên nhẫn hỏi, là ai? Lý Dật cầu kiến Phó Môn Chủ đại nhân. Đã trễ như vậy, có chuyện gì? Tại hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Do dự một chút, An Phó Môn Chủ mới nói, vào đi. Trên thực tế đối với An Phó môn chủ đấu thần cường giả mà nói, một cái cửa bình thường cũng không có ý nghĩa gì. Lý Dật lúc này đẩy cửa ra, chỉ thấy An Phó môn chủ đang khoanh chân ngồi, quanh thân lượn lờ một vòng đấu khí nhàn nhạt, hiển nhiên là đang định tu luyện, lại bị Lý Dật quấy rầy, khó trách trong giọng nói của An Phó môn chủ có chút không kiên nhẫn. Lý Dật các hạ, khuya khoát mà chưa nghỉ ngơi, có chuyện gì? Đi vào trong phòng, Lý Dật cung kính thi lễ, nói: "Phó môn chủ đại nhân, tại hạ có một chuyện không rõ, kính xin Phó tông chủ đại nhân vui lòng cho biết." "Ừ." An Phó môn chủ lại ngẩn người ra, hỏi: "Chuyện gì?" "Tại hạ mới được một thanh siêu phẩm thần binh, muốn mời Phó môn chủ đại nhân đánh giá một chút." Trên cổ tay một hồi ba động, Phá Thiên kiếm thình lình xuất hiện, kiếm khí phát ra làm An Phó môn chủ tâm thần rung động, nhưng lúc này An Phó môn chủ còn chưa ý thức được Lý Dật tính toán làm gì. Đấu khí bỗng nhiên tăng lên, khí tức bành trướng làm cả trong phòng lập tức tràn đầy áp lực. Lúc này Lý Dật rót đấu khí cực hạn vào Phá Thiên kiếm, sát ý sôi trào bắn thẳng đến An Phó môn chủ. Cái tình huống này hiển nhiên đã sớm bàn tính rồi. Cùng lúc đó, Lục Chỉ Đảo Tiên sớm có chuẩn bị chỉ quyết vi động, một vòng không gian ba động mang theo khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Đối phó đấu thần cường giả, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên cũng không dám chủ quan, vừa ra tay tuy vội vàng, nhưng đều là dùng toàn lực. Phá Thiên kiếm chính diện đột kích, Đảo Tiên sử dụng không gian giam cầm nhốt chặt mục tiêu, hai người phối hợp với nhau cũng rất là nhịp nhàng. An Phó môn chủ dù sao kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ phong phú, Phá Thiên kiếm sát ý vừa lộ ra, cả thân hình của hắn chợt lui lại, trực tiếp đụng nát vách tường sau lưng, giống như một quả đạn pháo bắn ra khỏi khách điếm. Đồng thời tay quyết vi động, đạo đạo đấu khí cuồng hãn mãnh liệt tuôn ra. Chỉ một chiêu lần này, khách điếm đã bị oanh kích ra một lỗ thủng cự đại. Ba đạo thân hình rất nhanh bắn ra, huyền phù ở giữa không trung. "Tiểu tử, ngươi dám ám toán ta, ngươi nhất định phải chết." An Phó tông chủ lúc này công phẫn cực kỳ, vẻ mặt đều có chút vặn vẹo. Một vòi máu tươi từ dưới xương sườn hắn chậm rãi tràn ra, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đau nhức làm cho hắn vô cùng thống khổ cũng ảnh hưởng đến thực lực. "Là ngươi ám toán ta chứ?" Lý Dật hít mắt đánh giá An Phó môn chủ, đánh lén cũng không quá thành công, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. "Ngươi cũng nghe được rồi, An Phó môn chủ, ta cho ngươi một lời khuyên, mưu đồ giết người nhất định phải làm cho bí ẩn, nhưng đáng tiếc, cái lời khuyên này, đối với ngươi mà nói đã không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì ngươi không còn có cơ hội sửa lại." Lý Dật không vội, tuyệt không vội, thời gian nói nhảm càng dài, đối phương máu huyết sẽ chảy càng nhiều, phần thắng bọn họ thì càng lớn. Đánh lén làm cho An Phó tông chủ ăn thiệt thòi không nhỏ, nhưng xa không có đạt tới mức làm thực lực đối phương tổn hao quá nhiều. Cái này tiếp theo sẽ có một hồi ác chiến. "Chỉ bằng các ngươi sao? Hai cái đấu thánh nho nhỏ, còn dám khiêu khích đấu thần, ngươi nghĩ đánh lén khiến cho ta mất đi sức chiến đấu sao? Các ngươi lên sớm một chút xuống địa ngục đi, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi." An Phó môn chủ không nghĩ lãng phí thời gian, quanh thân đấu khí lập tức sôi trào, đấu khí quang hoa màu tím xé rách bầu trời đêm, giống như xuất hiện một cái thái dương màu tím, chiếu rọi phương viên vài dặm. Từ đấu khí tuôn ra, trong không gian bắt đầu khởi động ba động kịch liệt. Chỉ thấy hai tay An Phó môn chủ duỗi ra, tựa hồ gọi về cái gì. "Đảo Tiên, động thủ." "Không động thủ, để An Phó môn làm chủ gọi ra đấu thần kết giới công kích. Hắn và Lục Chỉ Đảo Tiên thật sự xuống địa ngục." Sáo ngọc vang lên, Lục Chỉ Đảo Tiên cũng sử xuất tuyệt kỹ của mình. Trong tiếng ngọc địch ẩn chứa từng sợi không gian chi lực vạn vẹo cực lực chống lại An Phó môn chủ triệu hoán không gian ba động. Tiếng địch mang theo tinh thần công kích làm An Phó môn chủ thân thể có chút run sợ. Hiển nhiên vì đối phó loại công kích này cũng cần phân ra không ít tâm tư. Mà Lý Dật càng không chút khách khí đem đấu khí cực hạn rót vào Phá Thiên kiếm, sau đó bay lên 7-8 thước cao đáp xuống. Khí thế kinh người làm An Phó môn chủ cũng không thể không bố kết một đạo đấu khí cái chắn ra phòng ngự. Lúc này một hồi ầm ầm nổ vang, tam đại cường giả công kích ra năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên có vài phần thủ đoạn. "Hừ, cho dù đánh nhau sống chết, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đấu khí cùng năng lượng không gian mảnh nhỏ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, An Phó Môn Chủ tay quyết vừa động, hai cổ đấu khí mờ mờ ảo ảo từ song trường mãnh liệt ra, chia ra tấn công vào trên người Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên. Chính diện đối kháng một cái đấu thần cường giả, đối với Lý Dật mà nói là lần đầu tiên, nhưng cùng tình huống đối phó Sử Tông Chủ so sánh, thực lực Lý Dật cũng tăng lên không ít. Chỉ cần An Phó Tông Chủ không vận dụng đấu thần kết giới, bằng vào siêu phẩm thần binh, hắn cũng có tư cách khiêu chiến. Đấu khí oanh kích, Lý Dật không tránh né, thúc dục phá thiên kiếm trong tay phát huy đến mức tận cùng chém xuống. Mà Lục Chỉ Đảo Tiên, tiếng địch biến đổi, trước người kết xuất ra đạo đạo phòng ngự cái chắn. Lúc này, nếu bàn về thực lực, hiển nhiên Lục Chỉ Đảo Tiên kém nhất. Khách điếm không gian, lần nữa truyền đến mấy tiếng bạo liệt nặng nề, sóng xung kích cường hãn làm cho kiến trúc liên tục bị đánh sâu vào, thỉnh thoảng phát ra tiếng thanh âm sụp xuống. Chỉ là đối mặt với tam đại cường giả đánh nhau, tựa hồ cũng không có người nào dám lên tiếng, đều đã sớm lẩn xa rồi. Nhưng có ngoại lệ, bị đấu khí quang hoa không ngừng chiếu rọi xuống, có một cái thiếu nữ thân ảnh lại lướt gấp hướng chỗ đánh nhau lao đến. Rất nhanh có thể thấy rõ cô gái kia, đúng là Thiên Cơ Tông nữ nhi của ngài tông chủ. Lúc này giữa không trung chiến đấu đúng là đang đến giai đoạn gay cấn, đấu khí năng lượng cường hãn phảng phất như vô cùng vô tận, ở giữa không trung hướng bốn phía phá hủy hết thảy. Ngài Du lại giống như chưa phát giác, gia tốc hướng nơi trung tâm phát ra năng lượng bắn tới. Lý Dật, ta tới giúp ngươi. Ngài Du, sao ngươi lại tới đây? Lý Dật vừa mừng vừa sợ, có tiểu La Lỷ tuy tuổi còn nhỏ, cũng không có kinh nghiệm cùng người đánh nhau, nhưng thực lực cũng không thấp, có sức chiến đấu, như vậy có thể đánh vỡ rằng co trước mắt. Ngải Du gia nhập chiến đoàn, xác thực cán cân bắt đầu hướng về phía Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên, liên tục toàn lực đối kháng, An Phó Tông Chủ căn bản không rảnh bận tâm xử lý miệng vết thương, là một người đấu thần cường giả. Đấu khí tu vi của hắn trình độ hùng hậu cũng không phải Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên có khả năng bằng được. Nhưng đấu thần cũng là người, trong thân thể máu huyết cũng có hạn. Cứ đánh tiếp như vậy, cho dù không chết bởi đấu khí oanh kích của đối thủ, sợ rằng cũng chết vì hết máu huyết. An Phó Tông Chủ trong nội tâm suy nghĩ, thấy đánh tiếp không chiếm nửa phần tiện nghi, nhưng nghĩ thoát thân lại có 10 phần nắm chắc. Lý Dật, lão tử nói cho ngươi nghe. Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, nhưng từ giờ trở đi, cũng đã chú định là ngươi là người chết rồi. Muốn chạy sao, chết đi. Tuy chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không phải chiếm tuyệt đối ưu thế. An Phó Tông Chủ muốn chạy, bọn họ thật không có biện pháp. Nếu để cho hắn chạy trốn, cùng song kiếm môn lập tức lâm vào trạng thái không chết không ngớt. Bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm, tạp tạp cùng tiểu tuyết xuất hiện ở sau lưng An Phó Tông Chủ. Long thân khổng lồ chiếm cứ một phiến không gian, một đoàn liệt hỏa diễm làm không gian nhiệt độ kịch liệt bay lên. Nếu An Phó Môn Chủ bị long tộc liệt diễm công kích, lập tức sứt đầu mẻ chán, chật vật vô cùng. Trong lúc tạp tạp ra tay, đồng thời, tiểu tuyết cũng không có nhàn rỗi. An Phó Môn Chủ vừa thoát khỏi liệt diễm, lúc này thình lình phát hiện, có gì đó đã lặng yên không một tiếng động cuốn lấy thân thể. Tiểu tuyết, chú ý! Tạp tạp kinh hãi, tiểu tuyết lá gan cũng thật không nhỏ, ma thú thân thể tuy ngang ngược, nhưng đối với một cái đấu thần cường giả mà nói, quấn quanh gần như thế, phong hiểm thật lớn. Nếu bị tiểu tuyết thân rắn quấn quanh, An Phó Môn Chủ chợt cảm thấy khí tức cứng lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cơ hồ là bản năng đem đấu khí ngưng tụ trong tay, hướng trên người đại xà vỗ xuống. Thấy tình cảnh này, sáo ngọc trong tay Lục Chỉ Đảo Tiên, cùng với trường kiếm Ngải Du, phá thiên kiếm của Lý Dật cơ hồ đồng thời rời tay, mang theo cực hạn đấu khí, hướng đỉnh đầu An Phó Môn Chủ đâm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, đêm trước hợp tông trong lúc sống còn, càng không được phép. An Phó Môn Chủ có nửa điểm do dự, bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân mình trì trệ, khí tức bỗng thông thuận, trong cơ thể đấu khí phát huy đến mức tận cùng, bàn tay vừa chuyển phách về phía Tiểu Tuyết, lôi hệ đấu khí màu tím có máu tươi phun ra cứng lại thành một cái mặt quỷ, gắt gao bảo vệ phía trên của mình. Quỷ huyết thuẫn, Ngải Du kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt, cơ hồ không cách nào điều khiển được thân hình rơi xuống, mà thanh trường kiếm của nàng cũng đang bị năng lượng quỷ huyết thuẫn lôi cuốn, biến thành hư vô. Bởi vì vũ khí rời tay cùng chủ nhân có một sợi linh hồn liên lạc, trường kiếm đã bị hủy, Ngải Du cũng bị thương. Sáo ngọc của Lục Chỉ Đảo Tiên thì tốt hơn nhiều, cũng không có tổn hại, chỉ bị đẩy lùi ra sau. Phá thiên kiếm đâm vào quỷ huyết thuẫn, một nửa khác lại rung động lắc lư không ngừng, hai cổ năng lượng không ngừng mà tụ tập bành trướng ra, trong không gian phát ra, tê tê tê, thanh âm làm cho người đau răng. Nhưng loại tình huống này duy trì liên tục được cũng không lâu, chỉ 5-6 giây thời gian, ầm ầm một tiếng bạo liệt vang lên, quỷ huyết thuẫn bỗng nhiên phát nổ, mà phá thiên kiếm cũng bị đánh bay về giữa không trung, không bị khống chế. Lý Dật cũng phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy một hồi đau đầu, cơ hồ cũng như Ngải Du rớt xuống. Lúc này An Phó Môn Chủ đồng thời cũng phát ra phốc một tiếng, chỉ có điều cái tiếng vang này như có lợi khí đâm vào thân thể, theo phốc vang lên, rắc rắc, nứt vỡ. Sau đó mọi người nhìn thấy long chảo tạp tạp đập vỡ đầu An Phó Môn Chủ. Tạp tạp, ngươi đã cứu ta, ta làm thế nào báo đáp ngươi đây? Tiểu Tuyết lập tức buông lỏng thi thể không đầu, quấn đến trên người Tạp Tạp. Rõ ràng là mọi người cố gắng, công lao lại bị Cách A độc hưởng. Nhưng tựa hồ cũng không có ai phản đối. Lý Dật đấu khí cuốn lấy, đem đầu khí hạt giống của An Phó Môn Chủ thu lại trong dung giới. Sau đó nhìn mọi người, nói, mọi người mau bỏ đi thôi. Trong này đã là địa bàn của Song Kiếm Môn, mọi người đánh nhau thời gian tuy không dài, chỉ có hơn 10. Nhưng tại trong thời gian này, tình huống nơi này nhất định có người hồi báo cho Song Kiếm Môn. Bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian thu thập chiến trường. Một đường hướng Thiên Chủ Sơn cấp tốc bay vút đi. Sau đó Lý Dật không nhịn được nói, Ngải Du, làm sao ngươi chạy tới đây? Ta được đến ngươi đã cùng người Song Kiếm Môn đi rồi. Tâm thần bất định, cảm giác có chuyện gì xảy ra. Cho nên ta gạt mọi người đuổi theo các ngươi. Có thể trợ giúp Lý Dật, Ngải Du có vẻ rất vui vẻ. Cách A vừa mới bẻ đầu An Phó Môn Chủ huyết tinh như vậy nàng bây giờ cũng quên luôn. Trong giọng nói tràn đầy vui sướng, lần trước ngươi đã cứu ta một mạng, lần này ta giúp ngươi một hồi. Chúng ta xem như về nhau, không ai thiếu nợ nhau. Ai nói không thiếu nợ nhau, ta liệu thương cho ngươi. Ngươi chỉ có hao phí một điểm đấu khí, nếu thế là ta thiệt thòi à? Lý Dật nói đến chuyện chữa thương, làm Ngải Du không khỏi đỏ mặt lên. Thẹn thùng nói, câm miệng, không cho phép nhắc lại. Lục Chỉ Đảo Tiên tự nhiên không biết vì cái gì Ngải Du không muốn Lý Dật nói chuyện chữa thương. Lý Dật cũng chỉ cười mà không nói. Kỳ thật hắn bây giờ hoàn toàn không có tâm tư cùng Ngải Du nói giỡn. An Phó Môn Chủ này mặc dù mạo hiểm giết chết, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Song Kiếm Môn có hành động phá hư Thất Tinh Tông trùng tông. Càng nghiêm trọng hơn chính là tin An Phó Môn Chủ chết đi làm cho Song Kiếm Môn biết được. Mặc kệ có chứng cứ chứng minh là Thất Tinh Tông làm hay không, có thể khẳng định là Song Kiếm Môn nhất định sẽ coi đây là cái cớ để đả kích Thất Tinh Tông. Tóm lại, một hồi ác chiến đã không thể tránh né nữa rồi. Tại trường ác chiến này, chính mình sắm vai trò gì đây? Đây là điều Lý Dật không thể không lo lắng. Với hắn tình cảnh hiện tại mà nói, mang Lý Na các nàng thần không biết quỷ không hay xa chạy cao bay tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn rời khỏi phạm vi thế lực Song Kiếm Môn cũng không phải là việc đơn giản. Cho dù thoát khỏi phía Nam Thần Chi lĩnh vực địa bàn Song Kiếm Môn, nhưng giết một vị phó môn chủ, Song Kiếm Môn cũng không nhịn được cơn tức này. Lúc này dù sao bọn họ cũng cần phải thời gian cùng tinh lực đi tìm kiếm thần y. Một bên bị người đổi giết, một bên duy trì chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Mà trọng yếu hơn, Thiên Khu Tông cấm địa truyền tống trận kia, đối với Lý Dật mà nói, có sức hấp dẫn rất lớn. Cũng không phải truyền thuyết bí ẩn trong cấm địa, mà là truyền tống trận. Điều là cùng đấu thần đại lục tương thông. nếu như có thể thông qua cái truyền tống trận kia trở lại đấu thần đại lục, so với phiêu dương trên biển tốt hơn nhiều. Mặc kệ nó như thế nào, tại thần chi lĩnh vực đại náo một hồi, thật sự không được, mang Lý Na các nàng trở lại đấu thần đại lục, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Hạ quyết tâm, Lý Dật bắt đầu tính toán cùng Song Kiếm Môn đại chiến, để có thể có nhiều hơn phần thắng. Đương nhìn đám người Lý Dật trở lại Thiên Khu Sơn, là lúc Thiên Khu Sơn náo nhiệt vô cùng. Tụ tập tại dưới chợ Thiên Khu Sơn, không chỉ có người của Thiên Khu, Thiên Cơ, Thiên Tuyền bốn tông, còn có rất nhiều tông môn lớn nhỏ tiến đến xem ngày đại lễ. Lý Dật đắc phản hồi làm cho Âu Dương Tĩnh Miễn cảm thấy bất an. Hắn tự hồ ý thức được cái gì. Hơn nữa Lý Dật nhìn ra được, Song Kiếm Môn cùng hắn liên lạc, hoặc là nói mưu đồ cái gì. Bởi vì vậy tiểu tử này nhìn ánh mắt Lý Dật bắt đầu né tránh, trở nên chột dạ. Âu Dương huynh, ngươi có phải có lời gì muốn nói với ta hay không? Lý Dật đem Âu Dương Tĩnh Miễn vào trong mật thất, đưa mắt nhìn hắn một phút đồng hồ mới hỏi. Lý Dật huynh đệ, ngươi, các ngươi làm thế nào mà nhanh trở lại như vậy? Âu Dương Tĩnh Miễn cố gắng nói sang chuyện khác. Lý Dật mỉm cười, an phó môn chủ có chuyện ngoài ý muốn, không thể dẫn ta đi gặp Song Kiếm Môn môn chủ, cho nên chúng ta trở lại. Ngoài ý muốn? Có cái gì ngoài ý muốn? Ngươi rất nhanh sẽ biết, nhưng bây giờ, trả lời vấn đề của ta, ngươi có lời gì muốn nói với ta hay không? Ách, có, đương nhiên là có. Hợp tông đại hội ngày mai sẽ tiến hành, ngươi biết, ta đây là tông chủ, hơn nữa thực lực của ta tất cả mọi người rõ ràng, ta sợ ngày mai có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Lý Dật huynh đệ, ngươi trở về thì tốt rồi, có ngươi trong lòng ta an tâm, thật sự an tâm rồi. Lý Dật giống như cười mà không phải cười nhìn Âu Dương Tĩnh Miễn, làm hắn trên trán đều bốc lên mồ hôi. Lý Dật huynh đệ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng xem ta như vậy được không? Người xem làm trong lòng ta sợ hãi. Hảo, Âu Dương huynh, lúc này chúng ta xưng huynh gọi đệ, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nói thiệt cho ngươi biết, An Phó Tông Chủ đã chết, mà làm hắn chết, chính là huynh đệ ta. A, Lý Dật huynh đệ, ngươi nói cái gì? Các ngươi giết An Phó Môn Chủ rồi sao? Lý Dật nhìn thấy Âu Dương Tĩnh Miễn hai chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Tin tức này đã hù sợ hắn, thật sự làm cho hắn sợ hãi. Âu Dương Tĩnh Miễn lá gan cũng không nhỏ, nếu như nhát gan, cũng không dám đến Thiên Khu Tông làm tông chủ. Nhưng Lý Dật nói ra tin tức này, thực sự làm cho người chấn kinh rồi. Hắn tự nhiên rõ ràng, Song Kiếm Môn Phó Tông Chủ là bực nào tồn tại. Cho nên, Lý Dật biết sẽ phải chịu sự trả thù như thế nào. Đúng, chúng ta không cẩn thận giết chết hắn. Lý Dật nhún vai, tốt lắm, ta đã nói bí mật của ta cho ngươi, Âu Dương huynh, đối với tín nhiệm của ta, ta cần ngươi cũng có thể thông tỏ. Âu Dương Tĩnh Miễn trên trán từng giọt mồ hôi đã biến to như hột đậu, không ngừng mà hội tụ trên mặt, sau đó rơi xuống. Lý Dật chu sát An Phó Môn Chủ, như vậy lưu cho Âu Dương Tĩnh Miễn lựa chọn cũng rất rõ ràng, hoặc là tiếp tục hướng Song Kiếm Môn thuần phục, sau đó bị Lý Dật giết chết. Hoặc là phản bội Song Kiếm Môn cùng Lý Dật đứng ở cùng một chiến tuyến. Nhưng, vô luận lựa chọn loại nào, đều là lựa chọn không tốt. Âu Dương huynh nếu không quyết đoán, huynh đệ ta cũng không miễn cưỡng, dù sao Song Kiếm Môn mới là bổn tông của Âu Dương huynh. Nhưng Âu Dương huynh chắc hẳn cũng minh bạch tính cách làm người của ta. Ta có thể thả ngươi rời khỏi Thiên Khu Sơn, nhưng lần sau gặp mặt, chúng ta chính là địch nhân không chết không ngớt rồi. Lý Dật huynh đệ, ta nói với ngươi, Âu Dương Tĩnh Miễn đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng nói, lúc này ta ở Song Kiếm Môn là cái gì, liền cái dám cũng không phải, cùng Lý Dật huynh đệ mới lăn lộn vài ngày, hỗn đến Thiên Khu Tông làm tông chủ, hơn nữa ngày mai hợp tông đại hội, ta rất có thể trở thành Thất Tinh Tông tông chủ, cầu phú quý trong nguy hiểm, Lý Dật huynh đệ, ta quyết định cùng ngươi phong hiểm, muốn cùng ta duy trì, cũng không phải là ngoài miệng nói là được. Ta biết rõ, Lý Dật huynh đệ ngươi hãy nghe ta nói. Song Kiếm Môn đối với chuyện ngày mai hợp tông đại hội quả thật có âm mưu. Bọn họ đã thông qua ta liên lạc 6 vị trưởng lão Thiên Khu Tông, hơn nữa cổ động vài cái tiểu tông môn, tính toán tại lúc hợp tông đại hội làm khó dễ. Vài cái tiểu tông,